Bảo Trần Khiêm lái xe là vì Hàn Tư Dư trả lương cho tài xế lái chiếc Beng này là 5.000 tệ. Một buổi chiều kiếm được 5.000 tệ, chắc chắn không phải là số tiền nhỏ. Không được không được, Hân Nhiên, không nghe Tư Dư nói à, nhất định phải là người đẹp trai. Trần Khiêm lâu, như vậy nên thôi bỏ đi. Đỗ Vũ phản đối đầu tiên. Si, tớ lại cảm thấy ý kiến của Hân Nhiên không tệ đâu. Quả thực Trần Khiêm rất lâu nhưng cậu ta chắc chắn rất anh tuấn. Rất ưa nhìn đấy, hừ hừ, Dương Hạ hồi trước ở phòng ký túc bọn tớ cũng đâu có bị mù. Đợi lát nữa tớ trưng diện cho cậu ta, nói không chừng cậu ta làm tài xế cho bọn mình còn tốt chán. Hàn Tư Dư nhướng mày nói, ừ, vậy để cậu ta thử xem, cậu ta quả thực biết lái xe. Mạnh Thái Như cũng không có ý kiến gì. Vậy được, Hân Nhiên, cậu gọi cho Trần Khiêm đi. Nói tớ mời cậu ta làm tài xế. Cách chương.